Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 111, kêu ra đi, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương nắm tay, gắt gao chống đỡ ngực cứng rắn của anh, nhưng mà càng dãy giụa càng điên cuồng. Nấc nghẹn giữa môi răng càng ngày càng nhỏ bé yếu ớt, giọng nói nhẹ đến gần như không nghe thấy, ngay cả tầm mắt đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng cặp mắt đỏ sậm của ác ma kia lại càng thêm rõ ràng. Hoàng phủ bạc ái cũng không biết chính mình làm sao, anh cũng không biết chính mình vì sao lại tức giận lớn đến như vậy. Trước nay anh đều lấy làm tự hào vì lực khống chế của mình, nhưng khi gặp được cô tất cả tự chủ đều biến thành giám chó. Anh chán ghét loại cảm giác đột nhiên mất khống chế này, còn là 5 lần 7 lượt không nên như vậy, không nên là cái dạng này. Chợt mắt sâu u hồng tàn bạo, bàn tay lạnh băng càng thêm dày vò thân thể mềm mại xinh đẹp dưới thân, trong không khí lại là một đạo tiếng vang xé rách. Quần lót hồng nhạt biến thành mảnh vải đáng thương, bị người đàn ông vô tình ném trên mặt đất, thân mình Thịnh Vị Ương run lên. Không có bất luận điểm báo nào, không hề báo động trước, người đàn ông động thân tiến vào, hung hăng đâm vào trong thân thể khô khốc mà dụ hoặc của cô, gần như đâm rách thành mảnh nhỏ. Một khắc đó Thịnh Vị Ương lại không cảm thấy đau, bởi vì cô giống như đã không biết cảm giác đau là gì. Cắt gào cắn chặt môi anh đào càng thêm đỏ hồng, Thịnh Vị Ương không cho chính mình phát ra âm thanh, tùy ý người đàn ông điên cuồng đoạt lấy xâm chiếm trên thân thể của mình. Chỉ là càng là như vậy, càng kích thích tức giận điên cuồng của người đàn ông lên, mắt đen thị huyết càng thêm kinh tâm, thậm chí có thể thấy được ngọn lửa tùy ý thiêu đốt kia. Nhưng mà, lại là lạnh lẽo. Hoàng phủ bạc ái nâng eo nhỏ yêu tinh của Thịnh Vị Ương lên, bên hông dùng sức một cái, đánh càng sâu vào thân thể của cô, giọng nói lãnh huyết chảy ra từ trong môi mỏng. Thịnh Vị Ương, kêu ra đi, cách chương.